Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, người thứ 8, ầm ầm ầm, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, nhật trầm nguyệt rơi. Đây là một loại thiên tượng, phảng phất trời đang khóc, kinh sợ tâm hồn thần âm cuồn cuộn mà xuống, sóng âm khủng bố đến mức tận cùng. Giống như thế giới tiến hành đổ nát, phá diệt, mỗi một cái âm tiết đều cắt ra người linh hồn, đạo lăng đều có một loại cảm giác, hắn rời đi thông thiên hải, hắn liền đứng ở trong thiên địa, thương khung sinh ra thiên phạt, muốn đem hắn cho tiêu diệt, có một loại ma tính, ảnh hưởng người tâm trí, thay đổi người ý chí, đây là ở điên đảo chúng sinh. Diễn hóa ra vũ trụ hủy diệt cảnh tượng chân thực, tựa hồ kỷ nguyên đổ nát, thời không sông dài nổ tung, hết thảy đều bắt đầu phá diệt. Đây chính là quy tắc, vũ trụ quy tắc, tiêu diệt tất cả, chỉ có đại đế mới có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Nói cách khác, đã đạt đến thân thể cực hạn, trừ phi đến rồi một tôn đại đế mới có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Giết ra một con đường sống đi ra, đạo lăng đều lên cả người nổi da gà, cả người tóc gáy nổ lập, hắn đều một loại khủng hoảng, một loại phàm nhân ở dây thép trên đi lại khủng hoảng, một cái sơ sẩy đều có thể rơi xuống khỏi đi rơi tan xương nát thịt. Phút chốc, hắn toàn thể thẩm thấu ra một loại khí thôn vũ trụ khí thế. Hai mắt trong nháy mắt lóe sáng, phảng phất hai cái ngôi sao lớn trong vũ trụ ở mở đóng thiên này cũng không che được ta mắt. Đạo lăng ý chí quá mức mạnh mẽ, phảng phất thái cổ long đế thức tỉnh, muốn cùng thiên địa so độ cao, muốn nghịch chuyển vũ trụ, tái tạo càn khôn. Hắn đứng sững ở đen thui thần hải bên trên, hai mắt chảy xuôi thần huy. Quần áo bay phần phật, ý quan thương vũ, khí thế của hắn càng cường, thông thiên hải đi tới, như là từng trải một loại khác loại sống lại, đạo lăng tâm tình sáng rực, thân thể óng ánh sán lạn, nguyên thần óng ánh thánh huy, hắn ngóng nhìn thiên địa, hắn cảm giác thiên địa đại đạo càng thêm thanh minh, vũ trụ quy tắc không ở như vậy, kinh người. Tựa hồ có một loại đọ sức trời lực lượng ở lan tràn. Hắn có chút mơ hồ, cảm giác thật kỳ diệu. Từng trải một lần sinh tử, đạo cảnh nâng cao một bước. Hắn nhìn ra càng rõ ràng, xem càng xa hơn. Vũ trụ này xem ra an lành. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn đều say mê một hồi. Này có lẽ chính là cường giả tư thái. Cái thế cường giả uy thế, thế nhưng đạo lăng thực lực khoảng cách bước đi này, còn đặc biệt xa xôi. Thứ 33 tầng, đạo lăng hai mắt ngóng nhìn đi tới, hắn không có lựa chọn đi tới. Hắn biết rõ một khi đi tới, chính là sinh tử rèn luyện, làm lỡ thời gian sẽ khá trường. Hắn nhưng là đánh cược trong vòng một ngày đi ra. Đạo lăng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn cảm giác lấy ý chí của hắn có thể vượt qua 33 tầng, thậm chí 34 tầng, còn 35 tầng. Rất khủng bố, nghe đồn đại đế mới có thể chịu trụ. Thông thiên hải không chỉ có ý chí uy thế, còn có một loại tinh thần ảo cảnh, tâm linh ảo cảnh, cho nên nói quá mức bất phàm. Tỷ lệ tử vong rất cao, thế nhưng muốn chịu đựng đi mới được, hơi một tí đều cần thời gian rất lâu, nói không chắc đứng một chạm chính là mấy năm trôi qua. Liền như cùng thích dung nhóm người này, không kéo dài được, không sẽ chọn tiến vào thử thách, bọn họ sẽ chờ cao nhất 5 tháng giết vào đế lộ chiến, sẽ không ở thông thiên hải tiêu hao quá nhiều thời gian. Đạo lăng không thán phục không được. Vũ trụ sơn chính là vũ trụ sơn. Trong này cao cấp nhất bí cảnh có thể không chỉ là thông thiên hải, còn có một chút thái cổ bí cảnh. Khai thiên niên đại không trọn vẹn vũ trụ nhỏ, đáng sợ sân thí luyện, vũ trụ sơn bí cảnh rất nhiều. Cũng không có thiếu bí cảnh đều có thể sưu tầm đến không ít hy thế chân bảo. Thế nhưng độ nguy hiểm rất lớn, tỷ lệ tử vong rất cao. Coi như là viêm thiên hoa những cường giả này cũng không dám dễ dàng đặt chân. 32 tầng thông qua. Này thông thiên hải xác thực không thể tưởng tượng nổi. Ý chí uy thế có thể so với thâm uyên chí bảo. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Không trách hỗn độn lôi tử. Tinh quân, viêm thiên hoa những người này không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng hắn đánh cược. Không tiếc dốc hết vốn liếng. Nguyên lai này 32 tầng thông thiên hải, dĩ nhiên có tuyệt sát cường giả thủ đoạn. Không biết hắn xông đến tầng thứ mấy. Thông thiên hải bên ngoài vây xem đếm không hết tu sĩ. Đặc biệt đã từng tiêu tốn mười mấy năm mới xông đến tầng 30 cường giả. Từng cái trầm mặt. Đối với đạo lăng khoa dưới hải khẩu, bất mãn vô cùng. Cảm giác hắn không khỏi quá tự phụ. Đừng để ý tới hắn xông đến tầng thứ mấy. Thời gian một ngày hắn có thể bay đến tầng 30 rất khủng bố. Hắn còn muốn đi 32 tầng. 32 tầng là một ngưỡng cửa. Các đời có vô địch đồng đại chí tôn bị luyện chết. Này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Viêm thiên hoa những người này đều cười nhạt, coi như là sư tôn của bọn họ, đều nhắc nhở bọn họ không muốn xông 32 tầng. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, thậm chí từng xuất hiện có người một trận chiến hơn 1.000 năm. Cuối cùng bị luyện chết sự kiện đã xảy ra, đương nhiên là có người xông qua, trời cao nhậm chim bay, nhảy một cái hóa rồng. Tu hành đột phá một cảnh giới lớn không phải số ít. Thực sự là không biết Thiên Phong đại sư huynh sẽ rơi vào trong tay ai. Thiên Phong mơ hồ có hưng thịnh dấu hiệu, thế nhưng cụ thể bị ai được vẫn là một ẩn số. Mà Thiên Phong thiên môn nghe đồn là thập đại chủ phong mạnh nhất chí bảo, điểm này ai cũng động tâm. Đều có chủ phong phong chủ âm thầm quan tâm ni. Các ngươi mau nhìn, có người kỳ lạ dáng vẻ chỉ vào một cái thông thiên hải bay lượn ra cái bóng. Thất thanh nói, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao đi ra? Ha ha ha, khẳng định là từ bỏ. Tính toán cảm giác được nguy hiểm, không dám đi vào trong sông. Lời ấy cực kỳ. Thông thiên hải thật là hung hiểm, hắn một lần đều không có xông qua a. Hiện tại đi tới bên trong chứng kiến thông thiên hải mạnh mẽ, phỏng chừng lùi bước, bốn phía một trận cười vang. Bất quá có mấy người sắc mặt vắng lặng hơi dọa người. Bọn họ hóa đá ánh mắt nhìn chằm chằm thông thiên hải bài vị. Đạo lăng không có được 12 danh. Nhưng là hắn dĩ nhiên chiếm cứ người thứ 8 money. Bốn phía quỷ dị bầu không khí, để toàn trường đều yên lặng như tờ. Phảng phất một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Từng cái con ngươi đều đang phát run, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Không thể. Viêm thiên hoa khuôn mặt dữ tợn, cả giận nói, đây căn bản không thể giả. Hắn che đậy thông thiên hải, khẳng định là giả. Hỗn độn lôi tử cái trán đều bốc lên một đạo mồ hôi lạnh, song quyền của hắn đều ở nắm chặt, toàn thể tất cả đều là hỗn độn chớp giật ở bạo phát. Hắn cũng không tin, nhưng là thông thiên hải làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nặng như vậy sai lầm lớn. Toàn trường yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Rất nhiều người cả người đều bốc lên khí lạnh. Bởi vì bài vị phía trên có ghi chép tỉ mỉ, đạo lăng xác thực xông đến 32 tầng. Hơn nữa hắn hoàn toàn thông qua. có thể trực tiếp bước vào thứ 33 tầng. Kẹt ở 32 tầng có hơn 10 vị cường giả mà Đạo Lăng đã qua cửa. Vì lẽ đó hắn hiện tại đứng hàng vị trí đầu. Người thứ 8, Vô Liêm Sỉ. Tinh phong khu vực mơ hồ truyền ra khủng bố tiếng gào thét, dữ tợn đáng sợ. Tinh quân hai mắt như là giống như dã thú, tất cả đều là thống khổ cùng sát khí. Hắn khí hỏng rồi, cả người đều đang phát run. Hắn vốn có thể né qua đi, nhưng là hắn tự mình lấy ra 100 giọt tinh không thần dịch, chắp tay đưa cho Đạo Lăng. Điều này làm cho tinh quân làm sao có thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo Lăng con mắt tránh ra một đạo vẻ lạnh lùng, toàn thể khí tức mạnh mẽ vô cùng, trấn áp chạy trốn tinh phong cường giả. Trong mắt của hắn nhìn về phía tinh phong, hỏi, tinh quân, không thua nổi đúng không? Nếu là không thua nổi, có thể, bảo vật trực tiếp lấy đi. Vô Liêm Sỉ, tinh phong hình như tại rung động. Tinh quân cả người lửa giận càng tăng lên, hắn hận không thể hiện tại một cái tát đập chết chạy trốn tinh phong cường giả. Hắn là ai? Chính là tinh quân. Rào nứt đố đổ vách, tế luyện một cái phân thân đều làm một bộ báu vật đồng bộ. Ban thưởng đi ra ngoài rất nhiều lễ vật đều là lơ là tầm thường việc. Hiện tại nơi nào chịu nổi Đạo Lăng loại này ngôn từ. Chúng ta cho ngươi là được rồi. Tinh quân nhất ngôn cửu đỉnh. Khi nào quýt nợ quá. Tinh phong cường giả run rẩy hai tay lấy ra một chiếc bình ngọc. Đem 100 giọt tinh không thần dịch. Hai tay dâng. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Không nói ra được đố kỵ. Đạo Lăng không chỉ có thắng đến phong đại sư huynh vị trí, hắn còn thắng ba loại chủ phong chân bảo. Đây chính là mua đều mua không được, liền như vậy dễ dàng rơi vào Đạo Lăng trong túi tiền. Thanh sứ giả cùng Lam Vinh liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ phi thường giật mình. Bọn họ tự hỏi, sợ là từ vừa tải đến kết thúc tốc độ sẽ không nhanh hơn Đạo Lăng bao nhiêu. Đạo Lăng ý chí mạnh như thế nào? Thanh sứ giả là nhân vật cỡ nào? Tuyệt đỉnh đại năng, sống mấy chục ngàn năm, có thể bước vào tôn chủ cường giả thời tuổi trẻ đều là vô địch nhân kiệt. Nhưng là Đạo Lăng mới bao lớn, ý chí lực làm sao sẽ kinh người như vậy? Hết chương.